Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 126-2, chúng sinh đều có bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Hoàn Hoàn trong lòng làm ngắn ngủi suy nghĩ, một chút phát hung ác, đem rét lạnh chùy tù ngậm trong miệng. Hai tay nắm đấm, toàn thân giấy lên huyết diễm, không lùi mà tiến tới, liền nhìn xem cái này lấy giết cầu đảo, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu, hôm nay nàng muốn khiêu chiến thân này cao nhất. Nhưng ngay tại sao một khắc, toàn thành sóng máu đều đang chìm xuống. Không, chìm xuống nào chỉ là sóng máu. Đình đài, lầu các, không gian, nguyên lực, toàn bộ thành thị tại lún xuống. Là Hoàn Hoàn cảm thấy mình cũng không thể cứu vãn tại cứng rơi, không bị khống chế tại lún xuống. Trên người huyết diễm, dập tắt, trong cơ thể đạo nguyên, đình trệ, màu máu sát khí, vỡ vụn. Thân này như tại vực sâu, tâm này như tại vực sâu. Tại toàn bộ thế giới đều dập tắt phía trước. Nàng nhìn thấy một người đạp không mà đến, cử động ở giữa không có chút nào khói lửa, đã chiếm cứ tất cả ánh mặt trời. Kia là một cái áo trắng tung bay tuấn lãng nam tử, nhanh nhẹn xuất trần, phảng phất như tiên nhân. Mà trong tay hắn nắm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Nữ đồng chân nhỏ một bên, còn quấn trước quấn sau nhảy lấy một cái đần độn chó xám. Mẹ ngươi, là Hoa Hoan cuối cùng nghĩ. Cái này cả một nhà là vừa vặn đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành sao? Cả nhà già trẻ lên người mang chó đều đi ra à? Sau cùng ý niệm cũng theo đó yên lặng. Lý Đạo Vinh người nào ư? Từng nhận chức đảo hữu Hà Nội nhưỡng bang đường chủ, đương nhiệm nộ kình bang phó bang chủ. Người này chiến tích rực rỡ, từng cùng Tề Quốc Khương Vọng chính diện rằng co, không rơi vào thế hạ phong. Cũng lớn tiếng trách cứ Khương Vọng, đương nhiên. Những cái kia truyền ngôn cũng không có vì hắn thắng được bao nhiêu hy vọng. Tại những cái kia người chân chính có phân lượng trong mắt, những lời này truyền đi càng rộng, hắn Lý Đạo Vinh càng tức cười. Tôm tép mỗi ngày nói mình đuổi kình xa, phàm là có chút thưởng thức. Người du hành, đều sẽ cảm giác đến buồn cười. Thẳng đến gần nhất, Lý Đạo Vinh độc chết Cửu Huyền Tông tông chủ Cửu Huyền Thượng Nhân, Cửu Huyền Tông đại hộ pháp Thương Kế An, giết hết Cửu Huyền Tông cao tầng. Liền như vậy danh chấn chưa đảo. Nội nhưỡng bang cùng Cửu Huyền Tông đồng dạng là Trấn Hải Minh thành viên, riêng phần mình phía sau đều có phe phái, như thế thảm liệt chém giết, vốn không được cho phép. Nhưng cũng không biết Lý Đạo Vinh dùng cái gì thủ đoạn, cấu kết các phương, trên dưới hợp lưu, lại để việc này cuối cùng đổ cho Nộ Kình Bang cùng Cửu Huyền môn nội bộ cạnh tranh. Nộ Kình Bang cũng lấy rắn nuốt voi, một lần hành động chiếm đoạt Cửu Huyền môn. Mắt thấy gần biển quần đảo một đời mới cường nhân liền như vậy quật khởi, Nộ Kình Bang trong vòng một đêm bành trướng mấy lần. Đảo quyết minh lại tại lúc này, khẩn cấp tổ chức Trấn Hải Minh nội bộ hội nghị. Cũng tại nội bộ trong hội nghị cho thấy, Lý Đạo Vinh chính là giáo chủ tà giáo ngụy thân, nó chủ thân chính là tội ác chồng chất, đang bị hiện thế nhiều quốc truy nã vô sinh giáo tổ trương Lâm Xuyên. Đảo quyết minh đại biểu Tề Quốc, phi thường cường thể hiện ra thái độ. Để chuyện này cuối cùng thông qua Trấn Hải Minh quyết nghị, thế là quyết định triệu mà tù, công thẩm nó người. Mà Lý Đạo Vinh âm thầm kinh doanh hồi lâu, cũng sớm có chính mình ám thủ, tại quyết nghị thông qua phía trước, liền đã phát giác không ổn, vứt bỏ nghiệp mà đi, vội vàng ẩn đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đảo vô đông đảo chủ trọng Huyền Minh Hà, ở thời điểm này, tự mình chủ trì đối Lý Đạo Vinh truy sát. Trấn Hải Minh nội bộ không phải bền chắc như thép, Tề Quốc tại gần biển quần đảo cũng chưa bao giờ có thể làm cấm đi rừng. Lý Đạo Vinh hiện ra có thể xưng nghệ thuật chạy trốn tiêu chuẩn, cùng người nước Tề tại hải ngoại chơi lên chơi trốn tìm. Nhiều lần bị vây, nhiều lần bỏ chạy, cứ thế lấy tu vi ngoại lâu cảnh, bên trái sông bên phải vọt, lên trời vào biển. Thẳng đến, Điếu Hải Lâu cũng gia nhập trận này lùng bắt bên trong. Giết nàng, người liền có thể rời đi. Một cái người sợi tóc đen trắng giao thoa, mặt không thay đổi nhìn xem Lý Đạo Vinh, âm thanh bình thản, lại không tồn tại cự tuyệt khả năng. Mà ở đây người sau lưng, đứng đấy một cái bộ dáng thanh tú nữ tử, khí chất tuyệt không cường đại, giống như một đóa nhu nhược hoa trắng nhỏ. Phó thân ở giữa cũng không cảm ứng, chủ thân nếu là không có chủ động giáng lâm, cũng không thể cấu thành liên hệ. Cho nên Lý Đạo Vinh cũng không biết cái khác thân phận tao ngộ. Tại gần biển quần đảo một mực là cô độc chạy trốn. Hắn rất khó lý giải, vì cái gì hắn sẽ gặp phải cô Hoài Tín. Vì cái gì Điếu Hải Lâu thứ tư trưởng lão, sẽ làm khó hắn dạng này một cái ngoại lâu cảnh tiểu nhân vật. Lý Đạo Vinh cái thân phận này sinh từ kiếp, là từng có chu đáo cẩn thận cân nhắc. Trừ lấy ngoại lâu tu vi thôn tính cửu huyền tông gian nan bên ngoài, thế lực khắp nơi ở giữa hợp tung liên hoành, cũng là hắn vì chính mình thiết chí khảo nghiệm. Người nước Tề không giảng đạo lý đem hắn bắt tới, hắn không lời nào để nói. Trọng Huyền Minh Hà tự mình trải rộng ra truy sát, hắn trầm mặc tiếp nhận. Chỉ đem này coi là sinh tử kiếp lại một cái biến hóa, từ Điếu Hải Lâu cùng Đào Quyết Minh mâu thuẫn tới tay, thông qua khoảng thời gian này tại hải ngoại chôn xuống từng khỏa ám tử, tại gần biển quần đảo thế lực khắp nơi, khe hở bên trong du tàu. Như thế xảo diệu thắng được sinh cơ, nhưng lại tại hắn cho là mình đã vượt qua sinh tử kiếp thời điểm, đương thời chân nhân Cô Hoài Tín xuất hiện tại trước mắt hắn, đưa tay liền đem hắn trấn trụ. Dù là hắn có muôn vàn tính toán, vạn loại mưu kế, cũng không khả năng lấy Lý Đạo Vinh tu vi, trong tay Cô Hoài Tín thoát thân. Kiếp nạn này kết thúc chết, không thể tính có thể đổ. Nhưng ngay tại hắn đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong thời điểm, Cô Hoài Tín lại cho hắn một cái cơ hội, đưa ra dạng này một cái quái dị quy tắc. Giết nàng, Lý Đạo Vinh lần nữa nhìn thoáng qua Cô Hoài Tín sau lưng nữ nhân. Tại gần biển quần đảo phát triển lâu như vậy, hắn đương nhiên biết Cô Hoài Tín thân truyền đệ tử Trúc Bích Quỳnh. Nhưng hắn thực tế không cảm thấy, cùng là ngoại lâu cảnh tu vi, Trúc Bích Quỳnh có thể cùng hắn chém giết. Dù là hắn trong khoảng thời gian này đảo vong bên trong, đã tích lũy xuống không ít ám thương. Đối với liều mạng tranh đấu lý giải, cũng tuyệt không phải bực này đi ra ngoài còn có chân nhân tùy hành danh môn đệ tử nhưng so sánh. Thế nhưng có một cái quy tắc, Cô Hoài Tín nhàn nhạt nói, đây là giới hạn tại ngoại lâu cấp độ công bằng quyết đấu, công bằng là ngươi có thể cầm tới cơ hội tiền đề. Nếu như ngươi sử dụng vượt qua ngoại lâu lý giải lực lượng, ngươi chết. Lý Đạo Vinh ý thức được vấn đề, ung dung thản nhiên. Xin hỏi cô trưởng lão, cái gì là vượt qua ngoại lâu lý giải lực lượng? Cô Hoài Tín nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lão phu từ trước đến nay quyết định, độ Lý Đạo Vinh hoàn toàn rõ ràng. Cái gì đổ bỏ đi công bằng chém giết, cái này cô Hoài Tín, rõ ràng là muốn lấy hắn cái này vô sinh giáo tổ phó thân sức nặng, vì hắn bảo bối đồ đệ trải đường. Mấy cái này danh môn trưởng lão, đại tông cao tầng, rất nhiều năm qua, đủ loại mánh khóe cũng không đặc biệt. Hắn cũng không cảm thấy phẫn nộ, chẳng qua là đối. Cũng không chân chính có cơ hội, chuyện này, cảm thấy tiếc nuối. Tốt, ta đáp ứng cái này khiêu chiến, Lý Đạo Vinh tỉnh táo nói, chỉ hy vọng tiền bối có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tại thời khắc này, hắn hoàn toàn đã nhận rõ chính mình kết cục. Từ bị cô Hoài Tín bắt được một khắc kia trở đi, hắn liền không nên còn có sống sót may mắn. Nhưng hắn Trương Lâm Xuyên là người thế nào? Hắn Lý Đạo Vinh là người thế nào? Một lần tu vi cảnh giới của hắn, cũng không thua cô Hoài Tín. Há có thể dùng cô Hoài Tín như thế trêu đùa, mọi thứ đều có giá phải trả. Cô Hoài Tín trước sớm tại Đài Thiên Nhai mất đi truyền nhân, việc này gần biển đều biết. Hôm nay đã dám can đảm như thế khinh thị hắn. Hắn mặc dù bất lực phản kháng, cũng chưa chắc không thể dùng cái thân phận này sau cùng tàn mệnh, để cô Hoài Tín lại một lần nữa nhấm nuốt hối hận. Cô Hoài Tín tiện tay lại là một điểm, một đạo ánh sáng lấp lánh rơi vào Lý Đạo Vinh thân. Ngươi có thể tự yên tâm, vì công bằng lý do, ta tạm thời ngăn cách ngươi cùng bản thể liên hệ khả năng. Thật tốt lợi dụng ngươi bây giờ cỗ thân thể này, chờ mong ngươi có chỗ biểu hiện, để nghiệm chứng. Ta cái này đệ tử chân truyền chất lượng, Lý Đạo Vinh rõ ràng, chính mình không chỉ là mất đi bị bản thể chi viện khả năng, cô Hoài Tín cũng lưu lại tùy thời biến mất hắn chuẩn bị ở sau. Đường đường một cái đương thời chân nhân, vì cam đoan chính mình đệ tử an toàn, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thế nhưng hắn không hề nói gì, chỉ làm không biết. Liền nhìn xem chậu hoa bên trong có thể nuôi ra hoa gì. Liền xem hắn có thể hay không bắt chước Khương Vọng cố xử, tại đương thời chân nhân nhìn chăm chú, đột phá hạn chế, giết chết vị này chân nhân đệ tử đi. Khương Vọng lúc đó dựa vào là Tề quốc uy áp, chống chọi cô Hoài Tín, không cho phép người này xuất thủ. Hắn lại chỉ có thể dựa vào chính mình, muốn trở thấm nguồn thế giới chân thực chân nhân một cái sơ sẩy. Hắn đột nhiên cảm giác được, tại sinh tử kiếp bên ngoài, cái này cũng là một chàng rất có ý nghĩa khiêu chiến. Coi như cuối cùng bỏ mình kiếp tiêu tan, cái này một phần kinh lịch, cũng làm có thể làm gốc thân đại đạo tinh tiến, cung cấp một chút xíu trợ giúp. Hắn bởi vậy có thể càng thêm thoải mái. Thế sự như thế, nói gì bất hạnh, nhân sinh như thế, há lại nói không thú vị. Hắn cảm thấy mình đi tại một cái sán lạn con đường bên trên, tại cùng trời ý đánh cờ bên trong, nhìn thấy so dĩ vãng nhiều thứ hơn. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, tương lai có khác biệt lớn. Đương thời chân nhân tiện tay vòng ra một vùng biển, liền thành chiến đấu nơi trốn. Tại cô Hoài Tín cùng Lý Đạo Vinh câu thông quá trình bên trong, Trúc Bích Quỳnh từ đầu đến cuối trầm mặc, giống như là ngây thơ, giống như là vụng về. Duy chỉ có lúc này cùng Lý Đạo Vinh phân hai bên đứng ra, dọn xong tư thế sau, khí chất của nàng bắt đầu mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Đạo Vinh cảm giác nữ nhân này con mắt, giống như là tấm gương, tiếp thu tất cả cảm xúc, cũng phản chiếu lấy tất cả cảm xúc, duy chỉ có không tồn tại chính mình. Gió biển mang đến luồng thứ nhất bọt nước thời điểm, trận này chỉ có cô Hoài Tín đứng ngoài quan sát chiến đấu liền đã bộc phát. Nộ kình bang bí thuật, Lý Đạo Vinh sớm đã sửa cũ thành mới, cửu huyền tông công pháp, hắn cũng hái tinh hoa. Thích ứng gần biển quần đảo hoàn cảnh, dán vào Lý Đạo Vinh cỗ thân thể này thiên phú, hắn sớm đã mở ra một bộ đặc hữu chiến đấu hệ thống. Dĩ nhiên kém xa bản thể tại ngoại lâu cảnh lúc chiến lực, cũng đầy đủ tại ngoại lâu tu sĩ trong hàng ngũ tranh một chuyến thanh danh. Trong trận chiến đấu này mỗi một cái khâu, hắn đều đã viết xong kịch bản. Như thế nào phát động vòng thứ nhất thế công, như thế nào phòng ngự, như thế nào du tẩu, như thế nào bày ra địch lấy yếu, dẫn vào không môn, trọng yếu nhất chính là như thế nào lừa cô Hoài Tín. Tại trận này cái gọi là sinh tử quyết đấu bên trong, cô Hoài Tín mới phải hắn duy nhất đối thủ. Hắn muốn thế nào để cô Hoài Tín không kịp can thiệp? Muốn thế nào tại cô Hoài Tín giết chết hắn phía trước, giết chết Trúc Bích Quỳnh. Bay cao tại bên trong bầu trời, thân như đại bằng dương cánh, toàn thân thủy nguyên trộn lẫn chuyển, Lý Đạo Vinh đã suy nghĩ ra 7 bộ chiến thuật. Nhưng thiên quan đột ngột xuất hiện một cái cổ xưa cửa đá. Cửa này từ trên hướng xuống, dường như ngoài bầu trời có một cái tay, đưa nó đẩy ra. Thế giới kinh biến, Lý Đạo Vinh trong chớp mắt mất đi năng lực phi hành, không tự chủ được cứng rơi. Bao nhiêu loại chiến thuật, tất cả đều mất đi dính liền khả năng. Phong cách nào thế công, nhất thời tất cả đều tán. Thiên môn, Lý Đạo Vinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong truyền thuyết thần thông thiên môn, hắn cũng chỉ là nghe qua, chưa từng thấy qua. Lúc này tự mình cảm giác, lập tức dẫn thủy triều tự vệ, muốn đem chiến đấu đi vào trong biển. Nhưng trước mắt chỉ gặp ánh sáng lấp lánh lóe lên, Trúc Bích Quỳnh thân hình vậy mà nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Chớp nhoáng nhất niệm liền đã cùng hắn lướt qua người, mà tay trắng quấn xương gió, xuyên qua bộ ngực của hắn. Đây là bất chu phong, có lẽ ngươi nhận được. Trúc Bích Quỳnh rất bình tĩnh dùng câu nói này, kết thúc trận này vội vàng chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu cùng chiến đấu kết thúc, đều là Lý Đạo Vinh chưa từng có tưởng tượng qua hình tượng. Nhưng hắn liền như vậy ngã xuống, ngực bụng ở giữa, lưu lại một cái cực lớn lỗ trống. Cô, phun trào thủy triều, cách chương.